Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc nuôi bò rất thuận lợi. Trong không gian cũng truyền đến tin tức tốt. Điểm ở khu chăn nuôi của cô lại đầy. Lần này cô đã được mở khu vực thủy sản. Nhờ vậy mà trên đồng cỏ cũng có thêm một cái hồ nước. Ồ! Triệu Uyển Thanh đứng trên đồng cỏ xanh mơn mởn, nhìn hồ nước màu xanh lam đằng kia. Trong thoáng chốc, cô có một sự xúc động muốn bơi lội. Khu vực thủy sản được mở ra. Động vật đầu tiên chính là cá trích. Triệu Uyển Thanh mua 20 con ném vào hồ nước. Lợi nhuận của cá trích không cao, mà mang đến chợ đen bán cũng khác phiền phức. Nên Triệu Uyển Thanh quyết định sau này cô chỉ bán cá trích trên thương thành hoặc lưu giữ trong kho để dành cho người nhà mình ăn, giữ lại một ít thịt gà và thịt heo, còn lại đều bán cho thương thành. Lần này số dư Triệu Uyển Thanh tích góp được đã lên đến 3 vạn. Tinh, điểm số ký chủ thu được đã đạt đến tiêu chuẩn, hệ thống nâng lên cấp 6 thành công. Thăng cấp đương nhiên là rất tốt, nhưng chưa mở khu công năng. Vào một ngày cuối tuần cuối tháng 6, sáng sớm chị cả Triệu thức dậy làm một mẻ đồ ngọt cuối cùng. Sau khi làm xong lại chọn lựa tỉ mỉ một phen, cô ấy lọc một khối bánh gạo đậu xanh cắt không chuẩn xuống. Lại lọc một khối bánh đậu xanh khác có màu sắc không đều xuống. Yêu cầu của cô ấy đối với điểm tâm của mình rất nghiêm khắc. Cô ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ khối bánh không hoàn mỹ nào được đưa đến chỗ em hai. Hai khối bánh bị lọc xuống này cũng sẽ không bị lãng phí. Cô ấy định để lại cho Hiểu Hà cùng em trai ăn. Từ khi bắt đầu làm điểm tâm, chị cả Triệu có cảm giác tinh thần của mình vô cùng tốt. Cả đời này cô ấy chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ. Cảm giác cuộc sống tràn đầy hy vọng. Trước kia cô ấy luôn sống nơm nớp lo sợ như đi trên lớp băng mỏng. Giống như chỉ một giây sau là cuộc đời sẽ sụp đổ. Hiện tại có nguồn thu nhập, đương nhiên là cũng sẽ có đủ sự tự tin. Cô ấy đã nghĩ kỹ rồi. Về sau chờ cô ấy tích góp đủ tiền, liền xây một căn phòng cho mình. Chờ lúc già cũng có một chỗ ở riêng. Dù sao cũng không thể ở nhà mẹ đẻ cả đời. Bỏ từng tầng điểm tâm vào sọt, chị cả Triệu nhân lúc sáng sớm còn chưa nóng, liền mang điểm tâm tới thôn Thủy Chuân. DTV vào thôn Thủy Chuân, liền có người ở thôn Thủy Chuân chào hỏi cô ấy. Cô ấy thường xuyên đến đây nên trong thôn có không ít người biết cô ấy. Chị cả nhà họ Triệu lại tới thăm em gái à? Chị cả Triệu cười cười, làm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô ấy lại càng đẹp thêm vài phần. Người này nhìn chăm chú vào cái sọt lớn của cô ấy, nhịn không được hỏi, cô lại tặng cái gì cho em gái cô vậy? Cô nói xem, em gái nhà cô thật sự rất tốt số. Gả cho người ta rồi vẫn còn được người nhà mẹ đẻ chăm lo. Tuần nào cũng được cô mang đồ qua cho. Chị cả Triệu vô thức siết chặt chiếc sọt ở sau lưng, ra vẻ tùy ý nói, đều chỉ là một ít đồ bình thường trong nhà. Người trong thôn mỗi lần thấy cô ấy xách đồ đều tưởng là cô ấy thay mặt nhà mẹ đẻ tới đưa đồ cho Triệu Uyển Thanh. Chị cả Triệu đương nhiên biết bọn họ hiểu lầm, nhưng cô ấy cũng không giải thích nhiều. Dù sao việc làm ăn của em hai cũng không thể để lộ ra. Vậy thì cứ để cho bọn họ hiểu lầm. Nói xong, cô ấy bước nhanh đi đến tam phòng Lâm gia. Lúc chị cả Triệu đến, Triệu Uyển Thanh đang đóng gói điểm tâm ở phòng bếp, vừa lúc đem đồ cô ấy mang tới đặt chung lại với nhau. Chị nói cho em biết một tin tốt, Hiểu Hà đã có thai hơn một tháng rồi. Triệu Uyển Thanh kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chị cả Triệu lại nói, em trai lớn của chúng ta ấy à, lần đầu làm cha. Lúc nghe được tin liền vui đến choáng váng, bị cha chúng ta nhìn thấy còn ăn ngay hai tẩu thuốc. Triệu Uyển Thanh nhất thời, ha ha ha, wow, phản ứng này, quả đúng là em trai lớn của chúng ta. Cách chương.